Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1905, chương 888, xảo mượn biển cả. Ô ô ô, âm thanh khuếch tán ở biển cả bên trong. Ở biển bên trong sóng âm lực xuyên thấu đề cao rồi vô số lần. Sóng âm quét ngang ở các đại yêu vương bên tai, để mấy vị yêu vương thân hổ chấn động. Hơi hơi hoảng hốt, không ổn, đại dương này là thật. Sóng âm có thể trực tiếp tác dụng ở trên người chúng ta. Bảy cánh bọ ngựa vương thầm kêu không ổn, lập tức bảo tàu, dự định rút lui. Bọn chúng nguyên lai tưởng rằng nơi này hết thảy đều là bảo vật tháp huyễn hóa ra đến. Chưa từng nghĩ biển cả là thật, nước cũng là thật. Ở chỗ này, sóng âm hiệu quả thả lớn rồi vô số lần. Ong ong ong, sóng âm một lần lại một lần quét ngang, ở xuyên thấu yêu vương thân thể sau rơi vào trong suốt cái lồng kết giới trên. Bởi vì phong thiên quyết tính đặc thù, sóng âm lại bị vê gầy tại mảnh này phong bế không gian bên trong. Bởi vậy hiệu quả lại lần nữa gấp bội, nước biển thả đại tác dụng, phong thiên quyết phản xạ tác dụng, khiến cho yêu hồn khúc hiệu quả lật rồi vô số lần. Nguyên bản còn có thể chống cự các lớn huyết yêu đều là lộ ra một hồi mê ly cùng hoảng hốt. Thần trí dần dần sụp đổ. Đây hết thảy đều giống như phản ứng dây chuyền. Rất nhanh mảnh không gian này bên trong liền có lượng lớn yêu tộc ngã xuống. Đáng chết, chúng chiêu rồi. Tiểu súc sinh, người tốt sâu tính toán a. Bọ ngựa vương trợn mắt nhìn. Trong lòng lửa giận không cần nói cũng biết. Mà cao nhất thước nói cao một trượng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tần Phong nhàn nhạt nói, đây hết thảy đều ở hắn dự liệu bên trong. Hắn đã sớm nghĩ tới, nếu là yêu tộc phát hiện rồi hắn yêu hồn khúc bí mật sau có thể hay không phá giải. Chủ thần pháp thuật bị phá giải, kia đối Tần Phong tới nói thế nhưng là gãy mất phụ tá đắc lực. Cho nên Tần Phong đã sớm nghĩ kỹ rồi biện pháp giải quyết. Cái kia chính là cấu tạo ra một cái cùng loại với trận pháp đồng dạng máy khuếch đại, đem hiệu quả tăng lớn. Vô luận ngươi tâm trí như thế nào kiên định, đều muốn bị yêu hồn khúc thôi miên, cuối cùng thuần hóa. Chỉ là Tần Phong không nghĩ tới là mảnh này tầng thứ ba không gian bên trong thế mà là có chân chính biển cả. Cứ như vậy cho rồi Tần Phong rất lớn tiện lợi, dự thì đứng không dự thì phế. Những này người há có thể cùng Tần Phong đấu. Rất nhanh, liền bảy cánh bọ ngựa vương chờ mấy vị sau cùng yêu vương cũng bị Tần Phong thuần phục. Mỗi một con yêu thú đồng tử bên trong đều phản chiếu ra một cái chuyên thuộc về Tần Phong âm phù. Tần Phong hài lòng gật gật đầu. Có rồi tám vương tộc lớn. Gia đọa huyết hoàng lại có làm sao? Ám huyết thiên long đến ta cũng không sợ. Tích tích tích, ngay lúc này, Tần Phong sáo trúc bỗng nhiên có từng đợt dồn dập tiếng cảnh báo. Đây là yêu hồn sáo hệ thống báo động, nếu là bị thuần phục yêu thú chủng tộc xuất hiện rồi nguy cơ, liền sẽ viễn trình nhắc nhở yêu hồn sáo chủ nhân. Không tốt. Ông chúa cùng lang vương bọn họ chính tại tao ngộ nguy cơ. Tần Phong lập tức khởi hành trở về. Ông chúa cùng lang vương thế nhưng là Tần Phong lòng bàn tay bên dưới đắc lực nhất chiến tướng. Cái này tám vương tộc lớn chính là Tần Phong từ cấp một thế lực bước về phía siêu cấp một thế lực. Một khối nền tảng không thể có sơ suất. Bởi vì tất cả vương tộc đều bị Tần Phong hàng phục. Tần Phong lúc trở về cũng không có rồi cố kỵ, tốc độ bạo tăng, rất nhanh liền trở lại rồi tầng thứ ba không gian ban đầu địa phương. Giống, xa xa Tần Phong liền thấy đến, ác linh thần phát huy rồi, vô luận là bá tộc vẫn là vương tộc đều tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ở Tần Phong rời đi về sau, ác linh thần liền phát động rồi mãnh liệt nhất thế công. Tam đại bá tộc cùng ngũ đại chiến tộc đều không thể không ngừng lại chiến hỏa đi đối kháng. Đáng tiếc không có Tần Phong cùng mấy đại vương tộc viện thủ. những này người sức chiến đấu bị suy yếu rồi chí ít một nửa. Há có thể là ác linh thần đối thủ. Cho dù là sa đọa huyết hoàng cũng là kém chút đẫm máu. Huyền Vũ Vương may rùa đều bị đánh nát. Lang Vương càng là gãy mất rồi hai cái đùi mà. Kém chút chết. Chủ nhân, ngươi trở về rồi. Huyết Mãng thấy Tần Phong trở về. Giống như là nhìn thấy chí thân một nửa. Vô cùng kích động. Có ta ở đây. Trời sập rồi cũng không cần lo lắng. Tần Phong nhàn nhạt nói. Ban cho Huyết Mãng mấy cái cấp 9 thần đan. Hắn trở về làm chuyện thứ nhất chính là về trước lồng binh lực. Đem thu phục 7 lớn chiến tộc đều thu vào ngũ hành bảo đỉnh bên trong. Đồng thời đầu nhập rồi lượng lớn đan dược đi tẩm bổ. Kia tam đại vương tộc bị ngươi thu phục rồi. Huyền Vũ Vương nhìn thấy Tần Phong cái này thản nhiên tự nhiên bộ dáng. Không khỏi kinh hãi. Tam đại vương tộc tiến đến truy sát, lại chỉ còn lại có rồi Tần Phong một người trở về. Chẳng phải là Tần Phong thu hoạch được rồi sau cùng thắng lợi. Cái này kết quả để cho người ta đầu óc không rõ. Nếu là nói như vậy đến, chẳng phải là nói, tăng thêm túi trùng tộc, Tần Phong đã thống ngự rồi 8 vương tộc lớn. 8 vương tộc lớn thực lực tổng hợp cộng lại. Đã không kém gì bá tộc rồi. Hừ, cho dù ngươi thu phục rồi 8 vương tộc lớn lại có thể thế nào? Hôm nay tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Côn Vương hờ hững nói. Côn Vương nhục thân đều đã sụp đổ rồi hơn phân nửa. Kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thon dài sợi râu bị ác linh thần cho kéo đứt. Thê thảm chi cực, ai nói cho ngươi, ta trở về là chịu chết. Tần Phong cười nói, thong dong bình tĩnh, chẳng lẽ lại, ngươi cảm thấy chỉ bằng 8 vương tộc lớn có thể chống lại ác linh thần. Đừng nói là ngươi, cho dù ngũ đại bá tộc cường cường liên thủ, vậy đánh không lại cái này ác linh thần. Côn Vương giễu cợt nói, chào phúng Tần Phong không biết tự lượng sức mình, 8 vương tộc lớn tuy mạnh, nhưng là tối đa cũng liền có thể so với một cái hơi mạnh bá tộc. Nhưng lại không cách nào cùng ác linh thần so sánh. Sa đọa huyết hoàng vương cũng là lắc đầu. Đối với ác linh thần tới nói, thêm ra tới một cái bá tộc cùng ít một cái bá tộc là không có cái gì rõ ràng khác biệt. Đừng nói là 8 vương tộc lớn liên thủ, liền xem như ám huyết thiên long tộc mạnh nhất bá chủ. Kia mấy tôn trường sinh kiếp lão long đến rồi, lại có thể thế nào? Cái này ác linh thần khi còn sống thế nhưng là trường sinh 9 kiếp đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể quy về thiên địa trở thành chủ thần. Hắn thực lực xa không phải bình thường trường sinh kiếp nhưng so sánh. Đến cùng được hay không? Thử một chút mới biết rõ. Hẳn là các ngươi đã dự định chờ chết rồi. Tần Phong cười nhạt nói. Cái kia ung dung biểu lộ. Phảng phất vô luận đối mặt dạng gì tuyệt cảnh, đều có thể cho người ta một loại lòng tin. Lòng tin này có truyền nhiễm lực, vậy truyền lại đến rồi cái khác trái tim của người ta. Tới đi, cùng ta liên thủ, chỉ cần cùng ta liên thủ, liền có cơ hội đem cái này ác linh thần cản xuống. Nếu không, chúng ta đều phải chết. Tần Phong duỗi ra tay, nói... Côn Vương khinh thường hừ lạnh, nghĩ muốn để bản vương cùng ngươi liên thủ. Không có cửa đâu. Huyền Vũ Vương chần chờ một chút, cuối cùng nhìn về phía rồi sa đọa huyết hoàng. Sa đọa huyết hoàng rất thẳng thắn. Có thể, sa đọa huyết hoàng cũng là lựa chọn đứng ở rồi Tần Phong nơi này. Cho dù Tần Phong là một cái người xâm nhập, nhưng là sa đọa huyết hoàng thấy rõ, còn sống mới có hy vọng. Chết rồi nói vậy liền không có cái gì rồi. Tần Phong có thể hàng phục 8 vương tộc lớn, đã là có tư cách cùng bá tộc chính diện hợp tác rồi. Sa đọa huyết hoàng vương đối cái này người trẻ tuổi cũng rất tò mò. Cho nên muốn nhìn một chút, cái này mặt nạ đồng xanh người đến cùng có thể hay không xử lý ác linh thần. Ta cũng tới, Huyền Vũ Vương cũng cùng Tần Phong đứng ở rồi mặt trận thống nhất trên. có thể trở thành đỉnh cấp bá chủ tồn tại. Nào có cái gì đồ đần, sinh tử trước mặt, cái gì đều là chuyện nhỏ. Hai đại bá tộc lựa chọn liên thủ, Côn Vương sắc mặt khó coi. Giờ khắc này, vô luận nó phải chăng lựa chọn liên thủ, Tần Phong đều chiếm cứ rồi chủ động quyền. Huyền Vũ Vương, ngươi há có thể như thế? Phản bội huyết tộc, ngươi cùng một cái kẻ ngoại lai liên thủ liền không sợ để tiếng xấu muôn đời a? Côn Vương cắn răng nói, nó là mấy người kia ở giữa, trêu chọc Tần Phong sâu nhất. Nó sợ hãi cuối cùng Tần Phong tìm nó thanh toán, cho nên muốn nhiều kéo mấy người cùng một chỗ. Cho dù là chết, cũng không thể khuất phục. Ta cảm thấy con cháu của ta sẽ chỉ cảm kích bản vương. Giúp Hắc Ám Huyền Vũ tộc kéo dài huyết mạch. Côn Vương, nếu là vong linh chi côn tộc vẫn lạc tại tay ngươi, ngươi có mặt thấy dưới mặt đất liệt tổ liệt tông a? Huyền Vũ Vương cười lạnh nói, ta biết rõ ngươi có cái gì lo lắng. Ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi không phạm quy, ta sẽ không động vong linh chi côn tộc. Tần Phong nhàn nhạt nói, bản vương cũng không sợ ngươi. Côn Vương trầm giọng nói, bất quá cuối cùng, Côn Vương vẫn là lựa chọn cùng Tần Phong liên thủ. Chính như Huyền Vũ Vương sở nói, nếu là vong linh chi côn hao tổn ở đây, Côn Vương không còn mặt mũi thấy liệt tổ liệt tông. Tam đại bá tộc, lại thêm Tần Phong cái này tám vương tộc lớn, có thể so với tứ đại bá tộc trận doanh, vô cùng kinh khủng, cùng một chỗ động thủ, đem tất cả năng lượng đều rót vào ta binh khí bên trong. Một thanh vết dỉ loang lổ kiếm gãy bay ra, trôi nổi tại không trung, tản mát ra thần thánh ánh sáng chói lọi. Hát, tam đại bá chủ, Tần Phong cùng với bát đại chiến tướng cùng nhau động thủ, lại thêm yêu huyết rừng rậm bên trong gần như tám thành cấp 9 thần tôn. Tất cả mọi người đem hết toàn lực, đem pháp lực phóng thích ra ngoài, rót vào kiếm gãy, giống như ức vạn trường hồng thắp sáng kiếm gãy. Kiếm gãy trên thân kiếm, kia vết dỉ loang lổ chóc ra, hiện ra tinh thần chi văn. Hoa! Tần Phong dùng chính mình tâm thần siêu thoát đi ra, khống chế kiếm gãy, ức tinh thần chi lực, lại thêm mấy trăm vị cấp 9 thần tôn. Kiếm gãy phía trên chỗ thả ra ba động đã vượt qua rồi Sa Đọa Huyết Hoàng, vượt qua rồi Trường Sinh Kiếp sơ kỳ. Oanh, kiếm khí đánh vào ác linh thần kia to lớn trên người. Cự linh thần kia rạn nứt ra thịt giống như là vảy cá đồng dạng chóc ra. Ác linh thần nhục thân nổ tung, từng mảnh xương máu từ cự linh thần trên người bạo bừng lên. Thành công không? Sa Đọa Huyết Hoàng Vương, Huyền Vũ Vương bọn người trở nên kích động. Bọn họ trước kia thế nhưng là đem chính mình tu vi tám thành đều rót vào kiếm gãy bên trong rồi. Bạo phát đi ra rồi đời này một kích mạnh nhất, nói là một kích oanh giết Trường Sinh Kiếp cũng không tính khoác lác rồi. Tần Phong híp mắt lại, ánh mắt ngưng trọng, cũng ở chờ đợi kết quả. Giống, một tiếng gầm điên cuồng từ cái này xương máu bên trong truyền ra. Ác linh thần một bên điên cuồng gào thét một bên chạy nhanh. Xông ra rồi xương máu, nhè nanh múa vuốt, hướng trời gào thét. Chết, chết, chết, rầm rầm rầm, khắp trời tiên quang rủ xuống mà xuống. Có vô số nói thiên thạch từ trên trời giáng xuống, dày đặc hướng phía Tần Phong bọn người đập tới. Chư vương đều sắc mặt trắng bệch, lần này không chỉ không có đem ác linh thần cho đánh giết, ngược lại là chọc giận rồi ác linh thần. Trốn á, một luồng tâm tình chán trường quanh quẩn ở chư hùng trái tim. Liền bá tộc kia chút lão gia hỏa đều chạy tứ tán, không còn dám đối cứng rồi. Bọn họ đã dự cảm đến rồi ác linh thần không thể địch lại. Cho dù là khủng bố như vậy một kích, đều không thể trọng thương ác linh thần. Chỉ là đem ác linh thần nhục thân cho oanh mở một cái lớn lỗ hồng. Cái này còn thế nào đánh? Sợ là thật như chư vị bá chủ suy đoán như thế. cho dù là yêu huyết rừng rậm đệ nhất bá chủ, ám huyết thiên long vương đến rồi cũng không được. Đừng chạy, Tần Phong âm trầm hét to, người tập trung ở cùng một chỗ còn có lực đánh một trận. Nếu là tản ra, vậy liền thật không có sinh lộ rồi. Cho vốn thần chết, ác linh thần nhắm chuẩn rồi tứ đại bá tộc kia chút dẫn đầu chạy trốn lão già. Tam xoa kích quét ngang, có mười mấy vị cấp 9 thần tôn cấp lão quái vật bị phân thây. Khắp trời mưa máu tản mát, chiến trường máu tanh vô cùng, xúc sinh này có linh trí. Tần Phong đồng tử đột nhiên co lại, ác linh thần không có đi giải quyết cường đại nhất mấy người, mà là trước để mắt tới rồi kia chút quân lính tản mạn. Đem phần lớn trung tầng cho oanh giết, có thể thấy được cái này ác linh thần cũng không phải là mất đi rồi linh trí. Ác linh thần cũng biết rõ, một khi đem tất cả trung tầng đều cho gạt bỏ, lưu lại mấy cái cao tầng cùng một đống tầng dưới chót tu sĩ căn bản không đáng để lo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN